Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 28, Sinh Tử Lưỡng Cực Đan. Lạnh lùng nhìn một chút y nguyên là một bộ không dám tin tưởng soái nhất phàm đám người. Hà Hằng nhặt lên trên đất trường sinh kiếm, không có nhiều lời làm sao, nhìn về phía Lý Ngọc Hàm hai người, không, hay là xem chính là bên cạnh bọn họ ông già kia. Lý Quan Ngư, chúc mừng tiền bối, 10 năm chi hoạn nhất thời chứ, quả thật thiên hạ võ giả chi phúc. Lúc này, Lý Quan Ngư bỗng nhiên tự xe lăn bên trên, nắm lấy kiếm trong tay, nhẹ nhàng đứng lên, nhìn Hà Hằng, cười nói, ha ha ha ha, tiểu hữu quả nhiên là ngút trời chi tài, lấy sức một người, phá tan ta kiếm trận này, người đã nên phải vô địch thiên hạ tên. Hà Hằng nhìn một chút Lý Quan Ngư, khiêm tốn cười nói, tiền bối quá khen, thiên hạ cao thủ biết bao nhiêu, vãn bối điểm ấy bé nhỏ kỹ năng không đáng nhắc tới. Lý Quan Ngư nhìn chăm chú Hà Hằng nói, lão phu nói ngươi nên phải, chính là nên phải, thiên hạ cao thủ tuy nhiều, nhưng có thể phá ta kiếm trận giả quyết sẽ không vượt qua một trưởng số lượng. Mà năm người này cái nào không phải võ lâm mấy chục năm qua tiếng tăm lừng lẫy thần thoại nhân vật. Cái gì giống như tiểu hữu trẻ tuổi như vậy. 10 năm sau, bọn họ ai lại có thể cùng ngươi tranh đấu. Hà Hằng trầm mặc, đột nhiên nhìn về phía trời xanh bên trên. Chuyện của 10 năm sau ai lại nói rõ. Giang hồ hơn 10 năm chính là một thời đại A. Ai lại biết sẽ xuất hiện những kia nhân vật ngất trời. Lý Quan Ngư cũng trầm mặc. Nhìn về phía Lý Ngọc Hàm vợ chồng cùng với cái kia 6 vị cao thủ. Đêm đó, sắc trời đen kịt lãnh đạm, trăng sáng bị mây đen che khuất, thiên địa một mảnh tối tăm. Hà Hằng một mình đứng ở Ủng Thúy Sơn Trang trong khách phòng, lạnh xem thiên địa, bóng người của hắn hoàn mỹ cùng chu vi hắc ám dung hợp. Phảng phất là cái kia sương mù hóa thân, mênh mông mà thâm thúy, đầy rẫy thôn phệ tất cả đáng sợ. Ngày hôm nay Lý Quan Ngư nhân quan sát Hà Hằng cùng soái nhất phàm 6 người tuyệt thế chi chiến. Bị kích thích, bởi vì luyện công suất nhánh 10 năm không cách nào nhúc nhích hắn. Lại có thể lại này đứng lên, mà soái nhất phàm đám người giờ khắc này chính đang ăn mừng. Hà Hằng không thích náo nhiệt, chính mình độc lập ở trong phòng. Nhìn này có chút vui sướng bầu không khí tràn trề Ủng Thúy Sơn Trang. Hắn có vẻ hoàn toàn không hợp. Phảng phất là vô hạn hào quang dưới vẹt hắc ám kia. Hắn đứng ở chỗ này, không biết đi qua bao lâu, vẫn không hề nhúc nhích quá chút nào. Phảng phất một tôn pho tượng. Màn đêm thăm thẳm, Ủng Thúy Sơn Trang bên trong đèn đuốc đã tắt. Lúc này đã là cuối mùa thu lúc. Ban đêm khí trời đặc biệt lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có gió lạnh gào thét. Hà Hằng y nguyên sừng sững ở trong phòng. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục mở miệng, đêm đã khuya, hai vị nếu là còn không tiến vào, ta liền thật tạ khách, chấm ngoặc kép, quả nhiên cái gì đều không gạt được Bạch tiền bối a. Vợ chồng chúng ta có lễ, đêm khuya bái phỏng, mong rằng thứ tội. Lý Ngọc Hàm vợ chồng cười khổ một tiếng, đẩy cửa mà vào, ở trong bóng tối nhìn về phía đứng sừng sững ở chỗ đó Hà Hằng. Tuy rằng tối hôm nay Hà Hằng cùng Lý Quan Ngư luận đạo hồi lâu, giao lưu rất nhiều võ học kiến giải, trở thành anh em kết nghĩa, tỉnh táo nhung nhớ, chỉ kém một cái kết bái, liền thành huynh đệ kết nghĩa. Nhưng Lý Ngọc Hàm hai người kỳ thực luận tuổi cũng là gần giống như hắn. Đương nhiên là chỉ sinh lý tuổi tác, bọn họ thanh âm này tiền bối, gọi lại hảo là tự nhiên, để Hà Hằng có loại đưa tay không đánh người mặt tươi cười cảm giác. Bất quá, trong chốn võ lâm từ trước đến giờ nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn, ngày hôm nay Hà Hằng hai ngón tay đoạn 6 kiếm phong thái. Ở Lý Ngọc Hàm hai người nhưng trong lòng là rõ ràng trước mắt. Bọn họ cho dù tâm lý rất không muốn, nhưng ở bề ngoài vẫn như cũ là lấy vãn bối tự xưng, cung kính đối xử Hà Hằng. Điều này cũng cùng bọn họ có việc cầu người có quan hệ. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn quét hai người một mắt, không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, hai người các ngươi đêm khuya tới đây, có phải là nhân liễu vô mi trên người chi độc? Lý Ngọc Hàm hai người vội vã gật gật đầu. Nói, Bạch tiền bối có lời. Chỉ cần ta hai người nghe theo phân phó của ngài. Liền thế không lông mày mở ra bị chúng chi độc. Bây giờ nàng chi độc từ lâu sâu. Mong rằng tiền bối sớm chút ra tay a. Cái này dễ bàn. Ta vậy thì cho nàng giải loại độc này. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn một chút hai người. Ngữ khí vô cùng bình thản. Lý Ngọc Hàm hai người tựa hồ cũng là không nghĩ tới Hà Hằng sẽ như vậy dễ dàng nói chuyện. Giờ khắc này có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Làm sao? Không muốn. Hà Hằng phiết phiết hai người một mắt. Lý Ngọc Hàm hai người liền vội vàng gật đầu nói. Đồng ý đồng ý. Mong rằng tiền bối mau mau ra tay. Hà Hằng đối với bọn họ lộ ra từng tia nụ cười. Cầm trong tay xuất một hạt trắng đen đan dệt viên thuốc. Nói, Liễu Vô Mi bị chúng chi độc tuy nói hiếm thấy đặc biệt. Nhưng ta này một hạt sinh tử lưỡng cực đan nhưng là trở lên trăm loại đặc chất dược thảo. Xứng lấy đặc biệt thủ pháp, tỉ mỉ phối chế 7-7-49 ngày mới có thể luyện thành thần đan. Có thể giải thiên hạ vạn độc, sinh tử chỉ ở một hoàn bên trong. Sinh tử lưỡng cực đan, Lý Ngọc Hàm, Liễu Vô Mi đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Đều đang trong mắt đối phương nhìn thấy nghi hoặc. Rất hiển nhiên, bọn họ ai cũng chưa từng nghe nói loại đan dược này tồn tại. Sinh tử hai cực, chuyện này làm sao xem đều không phải cái tên rất hay. Bất quá, đến giờ khắc này, cũng không cho phép bọn họ từ chối. Bọn họ từ lâu không có đường lui. Nếu là không ăn vào viên thuốc này, Liễu Vô Mi căn bản không sống hơn mấy tháng. Thậm chí nói không chắc sẽ bị bất mãn hai người thái độ Bạch Ngọc Kinh trực tiếp đánh giết. Bọn họ nhưng là từng trải qua võ công của hắn. Mà nếu là ăn vào cái này, nói không chắc còn có một chút sinh cơ. Liễu Vô Mi cắn răng, lúc này tiếp nhận cái viên này, sinh tử lưỡng cực đan. Một cái nuốt vào trong bụng, này đan dược vào miệng tức hóa, cấp tốc liền chảy vào trong cổ họng. Căn bản không có cho Liễu Vô Mi đổi ý cơ hội. Nàng chỉ cảm thấy một dòng nước nóng cấp tốc ở trong cơ thể mình lan tràn. Trong chớp mắt liền nằm dày đặc nàng quanh thân bách hài. Lập tức nàng liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Trong cơ thể cái kia thỉnh thoảng xuất hiện quặn đau cảm lập tức biến mất. Liễu Vô Mi nhẹ nhàng đứng dậy. Ở Lý Ngọc Hàm ánh mắt ân cần dưới. Cung kính đối với Hà Hằng thi lễ nói. Đa tạ Bạch tiền bối đại ân đại đức, không lông mày suốt đời khó quên. Hà Hằng quỷ dị cười cợt, nhìn một chút Liễu Vô Mi, nói, ngươi không cần cảm ơn ta, nuốt cái này sinh tử lưỡng cực đan, chúng ta chính là người trong nhà, nơi đó cần cảm tạ. Hà Hằng lời này vừa nói ra, Liễu Vô Mi trong mắt lúc này lộ ra một tia cay đắng. Nhìn một chút Lý Ngọc Hàm, người sau nắm lấy hai tay của nàng. Chăm chú ta ở, quả nhiên, mới xuất lang tổ, lại vào hang hổ, Bạch Ngọc Kinh cho nàng ăn viên thuốc đó quả nhiên là có vấn đề. Sau này nàng e sợ khó hơn nữa thoát khỏi hắn đã khống chế. Trên thực tế, Hà Hằng cho Liễu Vô Mi ăn cái viên này sinh tử lưỡng cực đan. Chính là chính hắn nghiên cứu chế tạo một loại đặc thù đan dược. Vốn là dùng để sự khống chế thuộc tác dụng. Sở dĩ gọi là sinh tử lưỡng cực đan, chính là nó có một sống một chết hai loại cực đoan dược tính. Người sống có thể xác chết di động, dược bạch cốt, tràn ngập vô hạn tạo hóa cơ hội. Người chết, có thể trong khoảnh khắc khiến người ta hóa thành xương khô. Sinh cơ đoạn tuyệt, đạp đất dưới suối vàng. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này đặc tính, chính là Hà Hằng lúc chế thuốc sử dụng chi độc môn phương pháp. Là dược ba phần độc. Nói như vậy, người bên ngoài luyện đan đều sẽ tận lực đem đan dược bên trong độc tính thanh trừ. Mà Hà Hằng một mực phản nó đạo hạnh chi. Không những không có thanh trừ độc tính, càng là thêm không ít độc tố. Phối hợp dược thuốc đông y tính, lấy một loại sinh tử cân bằng thủ đoạn khiến cho lúc bình thường là vô hại. Nhưng là người một khi sau khi dùng, người bản thân chỉ cần sống sót, trong cơ thể sẽ có sinh cơ tồn tại. Mà đồng tính tướng xích, dị tính hút nhau, chịu đến nhân thể nội sinh cơ hấp dẫn. Cái kia độc tố liền sẽ từ từ thẩm thấu mà xuất. Lan tràn ngũ tạng lục phủ, quanh thân kinh mạch, quá trình này, cần một cái bốn mùa luân hồi thời gian, cũng chính là một năm. Vì lẽ đó phục rồi sinh tử lưỡng cực đan người, hàng năm nhất định phải đúng hạn dùng hà hằng đặc thù đan dược. Bằng không sẽ cả người thối rữa mà chết, mà cho Liễu Vô Mi này hạt, nhưng là hà hằng đặc thù một viên. Bên trong sinh cơ vượt trên độc tố, vì lẽ đó có thể thanh trừ trong cơ thể nàng chi độc. Bất quá ở thanh trừ độc tố sau, sinh cơ giảm mạnh, cũng là cùng tầm thường sinh tử lưỡng cực đan một dạng. Liễu Vô Mi nàng cũng rõ ràng, hà hằng cho nàng đan dược tuyệt không phải vật gì tốt. Nhưng nàng thực sự không muốn chịu đựng trong cơ thể Thạch Quan Âm chi độc thống khổ. Hà hằng này hạt sinh tử lưỡng cực đan tuy rằng đáng sợ, nhưng lấy không giống Thạch Quan Âm như vậy độc ác. Chúng rồi sinh tử lưỡng cực đan người nhiều nhất bỏ mình, mà chúng rồi Thạch Quan Âm chi độc nhưng là sống không bằng chết. Cả ngày nhận ngũ tạng lục phủ cắn xé nỗi khổ. Điểm ấy nói đến, hà hằng làm người tuy rằng vô tình lạnh lùng đến cực điểm, nhưng bàn về hung tàn độc ác nhưng không sánh được Thạch Quan Âm. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất không phải là nói một chút. Hai hại so sánh lẫn nhau lấy nó nhẹ. So với Thạch Quan Âm loại này tâm lý đã vặn vẹo ra hỏa, thấy thế nào? Hà hằng đều so với nàng bình thường. Lẫn nhau đối diện một mắt, Lý Ngọc Hàm, Liễu Vô Mi hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương cười khổ cùng bất đắc dĩ. Đối với hà hằng nhẹ nhàng cúi đầu, hà hằng rất hài lòng hai người thức thời. Hắn tuy rằng không có mưu đoạt thiên dưới tâm tư, nhưng nhiều hai người thủ hạ cũng là không sai. Tuy rằng hai người này tâm lý chưa chắc có hảo tâm gì nghĩ. Lạnh lùng phiết phiết hai người một mắt, nói: ngày mai các ngươi đi trong thành quá cùng lâu một lần, tìm bọn họ trưởng quỹ, nói là ta để cho các ngươi đi, hắn sẽ cho các ngươi giảng giải một phen, chỉ muốn các ngươi nghe lời. Bản tôn không phải Thạch Quan Âm, không thể so với các ngươi thế nào. Hiện tại các ngươi đi tìm cho ta một người. Lý Ngọc Hàm hai người ngẩng đầu lên nói: người nào? Ngay ở các ngươi Ủng Thúy Sơn Trang, các ngươi mời tới 6 cái kiếm đạo cao thủ, một trong Quân Tử Kiếm Hoàng Lỗ Trực, cùng với hắn mang đến người bạn kia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.